Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Lương tướng khó cầu. Huyết trưởng, cái này trên dưới 100 tên thiết huyết lão tốt có thể lấy Thanh Vân Diệu Pháp cảm hóa chi? Có thể tên tướng quân kia, hắn là đại tướng quân Ruộng Húc chi tử Điền Tiến Trung. Ruộng Húc trọng thương thổ huyết hôn mê, Thanh Châu Tề quân đại bại, Điền Tiến Trung tự mình dẫn người đoạn hậu, mệnh tàn quân che chở Ruộng Húc rút lui. Đáng tiếc a, Tề Yến thở dài một tiếng nói, Tần Quốc Võ Thành đợi Bạch Nguyên lại trước một bước phái cao thủ ngăn lại Tề quân đường lui. Điền đại tướng quân tuy là thân thể bị trọng thương, như cũ thà chết không hàng, bỏ mình đền nợ nước. Điền Tiến Trung biết được nó cha bỏ mình, dẫn đầu Điền gia đem phá vây. Điền gia sắp chết chỉ, mới miễn cưỡng giết ra một con đường sống đến. Đúng lúc vì gia phụ cứu, cũng là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Chỉ là, Điền gia tuy không phải Tề quốc 12 tốt nhất vọng tộc, nhưng cũng là không nhỏ thế gia. Điền Tiến Trung sau khi tỉnh lại, biết được Ruộng Húc đã chết, liền không nói một lời. Huyết trưởng, người này chỉ đến nó cha chân truyền, như đến người này, sơn trại liền có một binh pháp đại gia. Lâm Ninh nghe vậy, nói, đi trước nhìn kỹ hắn nói, dưa hái xanh không ngọt, như hắn nhất tâm muốn trở lại Tề quốc. Chúng ta cũng chỉ có thể phái phát 3 lượng bạc cho hắn làm lộ phí. Tề Yến nghe vậy cười ra tiếng, gật đầu nói, chỉ là có chút tiếc hận. Nói xong, hai người tiến về Dược Lư. Dược Lư bên trong, tóc trắng xóa ngay cả đi đường đều cật lực. An Lang Trung vừa mới cho Điền Tiến Trung thay xong thuốc, gặp hắn hai mắt ngốc trệ tràn ngập thống khổ ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng thở dài. Dung Động Nguy nói, trên đời này sự tình khó khăn nhất, đáng sợ nhất, không phải chết, mà là tiếp tục sống sót. Thế đạo khổ hoa, năm đó Dược Vương Cốc bị Tam Đại Thánh Địa hạ tuyệt sát lệnh. Sư phụ của ta, sư bá, sư tổ còn có sư huynh đệ, sư điệt nhóm, cả đám đều chết thảm. Bọn họ hoa, đều là thân nhân của ta hoa. Nhưng bọn hắn đều chết, ta cũng muốn chết, có thể ta không thể chết hoa, ta chỉ có thể tại trong tuyệt vọng còn sống, hy vọng một ngày kia, có thể vì bọn họ báo thù, thế nhưng là, lại thế nào khả năng đâu, ha ha, ha ha ha, ai có thể nghĩ tới, hả, cũng là có khả năng, bây giờ, Tam Đại Thánh Địa người chết tại đồ đệ của ta trong tay, đã không ít đi, ngay cả ta cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão già, bây giờ cũng dám nói với người, ta là Dược Vương Cốc Dư Nghiệt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể biết về sau là dạng gì, miễn là còn sống, liền cũng có thể liệt, một mực thật thà Điền Tiến Trung, nghe vậy đến tận đây, con mắt bỗng nhiên đi dạo, có chút khó tin nhìn về phía bên người vị kia toàn thân cao thấp đã tản ra già yếu mục nát khí tức. Lão nhân, dạng này một cái trong sơn trại, thế mà ẩn giấu đi một đầu dạng này lớn cá lớn. Còn có, hắn vừa rồi nói đều là lão hồ đồ sau mê sảng hay là cái gì? Đệ tử của hắn, giết Tam Đại Thánh Địa không ít người. Hoác hoác hoác. Bởi vì răng đã rơi sạch, cho nên tiếng cười nghe không lanh lảnh. An Lang Trung nhìn xem Điền Tiến Trung mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ, nói, thiên hạ lớn như vậy, có bao nhiêu ngọa hổ tàng long ra hỏa, ngươi làm sao biết đầy đủ? Tiểu tử, hảo hảo dưỡng sinh thể, từ từ xem liền biết, ta thanh này tử niên kỳ, đều không nỡ đi chết. Lại khó chịu cũng muốn kéo lấy nhìn xem những cái kia giết ta Dược Vương Cốc người, từng cái có thể có kết quả gì tốt. Nói xong lời cuối cùng, An Lang Trung đã rất phí sức, mơ hồ không rõ, dứt lời, liền quay đầu hoảng du du trở lại nội gian, nằm xuống không đầy một lát công phu liền ngủ mất. Chính như lão gia tử nói như vậy, hắn tuy nhiên thanh này tử niên kỳ, nhưng vẫn không nỡ đi chết. Hắn cảm thấy còn có thể nhịn đến nhìn thấy vì sư môn báo thù ngày đó. Ngay tại Điền Tiến Trung trong đầu hỗn loạn tưng bừng lúc, bỗng nhiên cảm giác được lại có người vào nhà, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái ăn mặc đơn bạc nho váy tuấn tú hơn người. Một cái thanh mỹ như ngọc lại người khoác da gấu lớn áo thiếu niên lang đi vào. Hắn nhận ra cái trước, chính là cho hắn thi châm dùng thuốc, thậm chí dùng kỳ pháp đem hắn vết thương như là khe hở vải rách khâu lại thần y. Mà Lâm Ninh nhìn xem vị này không đến 30 tuổi liền đã có tiểu quân thần danh xưng tướng môn hổ. Tử, mỉm cười vuốt cằm nói, khôi phục không tệ, xem như cứu sống. Điền Tiến Trung không nghĩ ra, thanh âm khàn giọng hỏi, các hạ đến cùng người nào, tại sao lại cứu ta? Lâm Ninh mỉm cười nói, tại hạ Thanh Vân Lâm Ninh, sư thừa dược Vương Cốc. Điền Tiến Trung đột nhiên nhớ tới trước đó An Lang Trung chi ngôn, đột nhiên mở to mắt nhìn xem Lâm Ninh nói, cũng là ngươi giết Tam Đại Thánh Địa không ít người. Lâm Ninh nghe vậy đầu lông mày gảy nhẹ, thoảng qua tưởng tượng sau cười ha ha, lắc đầu nói, mặc dù nhiều nửa không phải ta giết, nhưng cũng đều cùng ta có chút tương quan. Thấy Điền Tiến Trung đầy mắt hoài nghi, Lâm Ninh là người này lưu lại, đương nhiên phải khoe khoang một phen, nói, tuy nhiên Thanh Vân Trại chỉ là một tòa sơn trại, nhưng bởi vì xưa nay giảng công đạo nhân nghĩa, chưa từng tai họa bách tính, ngược lại hết sức cứu trợ lâm nạn thương sinh, cho nên có không ít cao nhân tới ném. Bây giờ sơn trại có võ thánh nhất tôn, tông sư đỉnh phong chiến lực 2 người, tông sư 7-8 cái. Dù vẫn còn so sánh không được Tam Đại Thánh Địa, nhưng tự vệ có thừa, có người tới xâm phạm, tuy là Tam Đại Thánh Địa, chúng ta đánh giết chi, chỉ cần đạo nghĩa không thiếu sót, chính là Tam Thánh cũng không tốt trách cứ. Mà lấy Điền Tiến Trung giờ phút này hôi bại sa sút, tinh thần tâm tình, nghe nói bực này ngôn luận, cũng không nhịn được muốn cười. Quá mẹ nó có thể thổi. Trong quân buồn tẻ vô sự, lên tới tướng quân hạ đến sĩ tốt, nhiều lấy thổi nghiêu bức làm vui thú sống qua ngày. Nhưng Điền Tiến Trung coi là phụ thân hắn dưới trướng 20 vạn đại quân cộng lại đều không có trước mắt cái này bức có thể thổi. Song khi hắn nhìn thấy Lâm Ninh tả hữu dâng lên một đạo hình rồng chân khí, tay phải xuất hiện một con voi lúc, cả người đều ngơ ngẩn, trước mắt vị này sắp thổi phá thiên thiếu niên, vậy mà là tông sư, hắn mới bao nhiêu lớn điểm. Lâm Ninh ha ha cười thu hồi chân khí, đứng chắp tay nói, những này các loại Điền huynh sau khi khỏi hẳn, không ngại lại từ từ nghiệm chứng là được. Điền Tiến Trung nghe vậy, tràn đầy vết sẹo trên mặt dần dần khôi phục nặng nề. Trong lòng lại bắt đầu thống khổ đứng lên, không khỏi nghĩ đến, nếu là trong quân có Lâm Ninh dạng này y thuật siêu quần lang trung, phụ thân hắn có lẽ liền không đến mức rơi xuống tình trạng này. Chỉ là, hắn cũng ít nhiều đoán được, Lâm Ninh cứu hắn nguyên do, có thể hắn Điền Tiến Trung mấy đời nối tiếp nhau đem cửa, há có thể cùng sơn tặc làm bạn, nhưng mạng sống đại ân. Trong lúc nhất thời, Điền Tiến Trung không biết nên ứng đối ra sao. Lâm Ninh cùng Tề Yến liếc nhau về sau, trong lòng thở dài, trên mặt lại mỉm cười nói, Điền tướng quân tạm thời hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu có bất luận cái gì cần, một mực ngôn ngữ chính là, tại hạ xin được cáo lui trước. Điền Tiến Trung nghe vậy, chậm rãi ôm quyền thi lễ. Lâm Ninh mỉm cười hoàn lễ về sau, cùng Tề Yến xuất dược lư, ánh trăng như hoa, chiếu rọi lấy trong núi tuyết sắc, đem Thanh Vân trong trại chiếu rọi trong trẻo. Huynh trưởng coi là người này như thế nào? Trên sơn đảo, Tề Yến mỉm cười hỏi. Lâm Ninh lắc đầu nói, chưa từng thâm giao, đối nó hiểu biết cũng vẻn vẹn bắt nguồn từ tam đệ. Làm sao biết nó phân lượng? Tề Yến người nói, người này 10 năm trước liền đã triển lộ sừng đầu, thanh danh đại trấn, về sau 10 năm tại cùng tần quân giao phong bên trong. Không ngừng lấy kỳ mưu thủ thắng, lấy ít thắng nhiều vô số kể. Lâm Ninh tức giận nói, ngươi chính là khen ra hoa đến, người ta tâm không tại sơn trại, khinh thường cùng bọn ta làm bạn, có cái dám dùng. Tề Yến ha ha cười nói, điền ra đời đời tướng môn, ra một cái ruộng húp, chấp trưởng đủ sao sao quyền 20 năm, mắt thấy, lại muốn ra một cái điền tiến trung, điền ra từ một cái không đáng chú ý trung lưu thế gia. Một chút tung người vì gần với 12 tốt nhất vọng tộc thượng trung vọng tộc. Thậm chí tiềm lực như cũ vô tận. Lúc này ruộng húc binh bại, nhất cử đánh mất 20 vạn tề quốc tinh nhuệ. Điền gia có thể hay không an ổn vượt qua cửa này? Rất khó nói a. Cho nên, huynh trưởng không cần nóng vội. Lại chờ một chút nhìn. Nói không chừng, liền có kinh hỉ đâu. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, cũng có đạo lý, bất quá, ruộng húc binh bại, trách nhiệm rõ ràng không ở chỗ hắn. Tề quốc chẳng lẽ sẽ tự hủy quốc chi trụ thần? Ngàn quân dễ có, lương tướng khó cầu a. Tề Yến nhẹ giọng cười nói, ta nghe nói khoái gia sở dĩ có thể an ổn đến nay, là bởi vì trong kinh có cẩu gia các loại thế gia ra sức bảo vệ. Bây giờ khoái gia náo ra bực này đầy trời tai họa, khiến cho Thanh Châu 20 vạn đại quân mất hết, cũng nên có người cõng nồi. Cẩu gia các loại thế gia chẳng lẽ chính sẽ chống đi tới? Huynh trưởng lại yên lặng nhìn chi? Tiểu đệ coi là tất có kinh hỉ truyền đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.